Cố chấp là việc định danh cho một người hoặc một việc rồi kiên cố tin vào danh định đó. Sự ràng buộc là việc định danh cho một người hoặc một việc và rồi bám chấp vào danh định đó. Ở phần trước tôi đã nói rằng đối với tôi, bạn tôi có thể là người tốt nhất trên thế giới. Đó là bức vẽ của tôi về người đó. Nhưng người đang đứng ngay cạnh tôi lại có thể có một hình ảnh xấu về người bạn của tôi. À, người này vừa xấu, lùn lại béo. Đây có lẽ là khái niệm của người kia, nhưng tôi không bận tâm dù người bạn của tôi có hơi béo hay không. Điều này không là vấn đề, vì tôi có một hình ảnh tuyệt vời về người bạn đó, vậy nên tôi quý mến anh ấy. Tôi thấy bạn tôi là người rất tốt và ưa nhìn. Tôi tôn trọng quan điểm của mình và người bên cạnh cũng nên tôn trọng tôi. Tôi nên tôn trọng cách nhìn của anh ta và anh ta nên tôn trọng cách nhìn của tôi, mặc dù hai chúng tôi có cách nhìn khác nhau. Chúng ta không đồng nhất về cách nhìn bởi vì chúng ta có sự cố chấp vào những khái niệm khác nhau của riêng mình. Nhưng cả hai chúng tôi không nhận thức rõ điều đó. Tôi sẽ nói, bạn của tôi là người ưa nhìn, vậy bạn đang nói rằng có vấn đề gì vậy? Bạn đang nói điều nhảm nhí. Tôi sẽ cáu giận với anh ta, rồi anh ta sẽ đáp lại, bạn của ngài vừa béo vừa lùn và cứ chọc tôi, làm cho tôi giận. Sẽ không có cách nào tôi và chàng trai đó có thể sống hòa bình với nhau bởi sự cố chấp của chúng tôi. Anh ta cố chấp với nhận định về người bạn của tôi là thấp và béo. Điều này làm anh ta cảm thấy rất phiền lòng. Điều đó làm phiền tôi vì tôi tin hoàn toàn rằng bạn tôi là người rất đẹp. Tôi không đồng ý với anh ta vì tôi có sự nhận định cố chấp của tôi. Điều này có nghĩa là sự cố chấp của chúng tôi là sự hiểu lầm. Tôi hiểu sai người bạn của mình là người ưa nhìn, và chàng trai cũng hiểu lầm người bạn của tôi. Vì vậy, thay vì tức giận, thì chúng ta hãy mỉm cười với nhau. Dẫu sao thì chuyện người bạn của tôi hoàn hảo trong mắt tôi và không hoàn hảo trong mắt bạn cũng là chuyện bình thường. Chúng ta hãy cùng thưởng thức một ly trà và mỉm cười với nhau, chấm dứt mọi điều vô nghĩa. Tại sao chúng ta lại giận dữ với nhau? Sự nhìn nhận khác biệt giữa chúng ta chỉ phục vụ cho mục đích tranh luận mà thôi, song điều đó không quan trọng. Nếu ai đó nói rằng bạn tôi rất xấu xí, có nhân cách tồi tệ, tôi sẽ chấp nhận điều đó bởi vì người đó có cách nhìn của riêng họ. Mặc dù cách nhìn này sai lệch, song tôi vẫn sẽ chấp nhận nó. Những gì tôi đang cố gắng làm sáng tỏ là nếu chúng ta có niềm tin mãnh liệt và kiên cố vào quan điểm của mình, thì sẽ là một hiểu biết sai lệch. Niềm tin này gần giống với định kiến. Tôi cho rằng đó chắc chắn là một định kiến. Đó là điều chúng ta không muốn có. Nó gây ra một vấn đề, mặc dù vấn đề đó có thể không xảy ra trong giai đoạn trước mắt. Chẳng hạn, hiện tại việc coi người bạn của tôi là người ưa nhìn thì chấp nhận được, nhưng về sau này điều đó có thể dẫn đến một vấn đề lớn hơn. Có thể tôi sẽ cãi cọ với người bạn đó nếu như anh ta bắt đầu nói những điều tôi cho là phi lý. Sau đó thì tôi sẽ không bằng lòng với người đó. Thay vì khoảng thời gian vui vẻ bên người bạn của mình, tôi sẽ có thời gian buồn rầu. Điều này sẽ dẫn đến một vài sự xáo trộn cho định kiến trước đó của tôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói định kiến là điều không tốt. Một trong những lời huấn từ cơ bản của Ngài là về vô chấp. Không bao giờ nên có định kiến. Nếu người nào đó đề nghị tôi lựa chọn giữa tôn giáo và tâm linh, thì tôi sẽ chọn tâm linh. Nhưng như tôi đã nói, tâm linh không thể được thực hành nếu thiếu sự trợ giúp của tôn giáo, bởi vì tôn giáo là một công cụ để hỗ trợ hiểu biết về tâm linh. Tuy nhiên, chúng ta không nên chấp chặt vào tâm linh cũng như tôn giáo. Không chấp thủ vào định kiến là nguyên lý của tâm linh. Điều quan trọng nhất cần nhấn mạnh là bạn không được có tư tưởng định kiến, bởi vì không định kiến là một nguyên lý của tâm linh. Nếu như bạn cố chấp vào tư tưởng tâm linh thì điều đó không phải là tâm linh, nó là cái sẽ khiến bạn xa rời tâm linh. Tâm linh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nhưng sẽ không có hiệu quả nếu như chúng ta gắn nó với định kiến. Về cơ bản, tôi đang nói rằng niềm tin và định kiến là giống nhau. Khi chúng ta nói về việc không nên có định kiến, các bạn không nên hiểu sai lệch. Điều này thực chất có nghĩa là bạn phải hiểu rằng bạn không nên trói buộc mình vào hiểu biết sai lệch. Khi chúng ta nói hiểu biết, thực sự chúng ta đang muốn nói điều gì? Chúng ta chỉ muốn nói điều duy nhất cần hiểu là chẳng có gì để hiểu, đó là vấn đề. Nếu như bạn có điều cần hiểu, thì đó là định kiến. Chẳng có gì cần hiểu là hiểu biết vĩ đại. Đó là lý do tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, không nhìn thấy là nhìn thấy nhiều nhất, không thực hành là thực hành nhiều nhất. Đây là những cụm từ Ngài đã nêu bật. Đó là những lời thuyết giảng tâm linh cô đọng nhất mà Đức Phật đã dạy tất cả chúng ta. Nhưng tôi không quan tâm ai nói về điều đó, Đức Phật hay Đức Jesus. Điều này không quan trọng vì đây là một điều thuộc về chân lý phổ quát. Có thể điều đó được thuyết giảng trong đạo Phật, đạo Do Thái hoặc đạo Hồi. Điều đó không quan trọng và tôi không quan tâm, miễn là chính bản thân chúng ta có thể giải thoát bản thân khỏi những điều vô nghĩa. Đó là thông điệp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng tôi đoán rằng đó cũng là thông điệp của Chúa Jesus. Có lẽ là các bậc đại sư thường truyền đạt những thông điệp giống nhau từ những góc độ khác nhau. Tuy nhiên đáng tiếc là bởi vì ở những góc độ khác nhau này, nên chúng ta nhìn thấy những khác biệt lớn bị nhầm lẫn và rồi bị ràng buộc vào khuynh hướng bè phái. Có thể tôi đi qua cánh cửa này, trong khi đó bạn đi qua cánh cửa khác và người khác nữa lại đi qua cánh cửa thứ ba. Mọi người trở nên cố chấp bởi vì họ đi qua những cánh cửa khác nhau, nhưng đó là điều vô nghĩa. Trên thực tế, cánh cửa chỉ là cánh cửa, bạn chỉ đi qua một lỗ hổng, còn cửa đó thuộc loại gì là điều vô nghĩa, chẳng có gì đáng để quan tâm, nhưng nhiều người lại vô cùng giận dữ vì điều đó. Sau đó thì chủ nghĩa bè phái và vấn đề của tôi, của anh bắt đầu xuất hiện. Bạn có thể trở nên rất cuồng tín. Một vài người có thể nói, tôi là Phật tử, tôi là thế này hoặc tôi là thế kia, mẹ của tôi là người tuyệt vời nhất, nhưng mẹ anh là người không tốt. Tuy nhiên, đừng nói về xấu hay tốt, hãy tạo dựng cho bản thân sự tự do. Đó là vấn đề. Tạo cho mình sự tự do thoát khỏi tất cả những điều vô nghĩa. Đừng nói về bất cứ điều gì. Đó là tâm linh. Đó là tinh hoa của tôn giáo. Các bạn có đồng ý không? Điều cốt yếu ở đây là tinh hoa của tôn giáo. Bất kể chúng ta đang nói tới loại tôn giáo nào. Chẳng hạn, trong Kim Cương Thừa Phật giáo, chúng ta có rất nhiều hoạt động nghi lễ, có rất nhiều Phật và Bồ Tát, có những nữ Phật nữ Bồ Tát, nam Phật và nam Bồ Tát, có hàng trăm vị Bồ Tát khác nhau, mỗi vị có hình thức và hoạt động nghi lễ khác nhau và câu chân ngôn riêng để trì tụng. Tất cả các công cụ này được sử dụng để phát triển sự hiểu biết nội tại rằng chẳng có gì để hiểu cả. Đó là điều căn bản. Chúng ta nên thực hành những loại chân ngôn khác nhau. Đồng thời tôi cũng khuyên mọi người thực hành nghi quỹ Tara hay Guru Yoga hay câu chân ngôn Om Mani Padme Hum. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là bạn phải chấp chặt vào đức Tara hay câu chân ngôn Om Mani Padme Hum. Không, thực sự là ngược lại, những công cụ này nên được sử dụng để giúp các bạn đạt được sự tự do, cắt đứt bản ngã và tạo ra tự do cho chính bạn. Những pháp thực hành này giống như một con dao hay dụng cụ mà bạn có thể sử dụng để cắt bỏ chiếc lưới đang trói buộc mình. Hỏi và đáp. Câu hỏi. Kính bạch Đức Pháp Dương, chúng ta đều là con người và dường như tất cả chúng ta đều có cố chấp. Chúng ta sinh ra là như vậy. Vậy, mục đích được sinh ra với tất cả những cố chấp đó là gì? Chúng ta là một phần của tự nhiên, nhưng trong chừng mực nào đó, chúng ta lại có những cố chấp này. Tôi hiểu rằng tốt hơn là không có cố chấp, nhưng tại sao chúng ta lại có những cố chấp đó? Thưa Ngài, vấn đề này nên được giải thích như thế nào? Trả lời. Đây là một câu hỏi thú vị. Chúng ta được sinh ra như vậy. Tôi không biết lý do tại sao. Cười. Đó là những điều chúng ta phải tự nghiên cứu trải nghiệm, có phải không? Cá nhân tôi thực sự không biết tại sao như vậy, nhưng chúng ta có xu hướng đó. Và tôi đoán có lẽ xu hướng hay thiên hướng này được phát triển qua nhiều kiếp và nhiều thế hệ kể từ vô thủy luân hồi tới tận ngày nay. Do vậy, xu hướng này mới mãnh liệt đến nỗi dường như nó trở thành thuộc tính của chúng ta. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta thực sự đang có cơ hội để có được sự hiểu biết về điều đó. Và vì thế, chúng ta cần tinh tiến chuyên cần trong quá trình tìm cầu hiểu biết vĩ đại này. Trên lý thuyết thì điều này có vẻ dễ dàng, nhưng trên thực tế thì lại không. Điều đó khó lý giải vì nó đã tồn tại từ bao đời nay. Câu hỏi. Kính bạch Đức Pháp Dương, nếu có lỡ va đầu vào một cánh cửa, thông thường chúng ta lập tức nổi sân. Con cho rằng việc cảm thấy tức giận vào thời điểm đó là chuyện tự nhiên, song vẫn muốn thỉnh Ngài giải thích thêm về điều này. Trả lời. Đúng, theo quan điểm của chúng ta, điều đó rất tự nhiên. Cười. Tuy nhiên, điều đó tự nhiên nhưng không phải là tự nhiên, bạn có hiểu không? Trên thực tế, bất kể khi nào bạn trở nên tức giận với những điều này, thì theo quan điểm của tự nhiên điều đó không tự nhiên. Nhưng theo quan điểm tương đối của chúng ta thì điều đó là tự nhiên. Đó là những điều tôi muốn nói. Câu hỏi. Kính bạch Ngài, nhiều người trong số chúng ta đang vật lộn với tâm linh. Có những phương thức nào tốt nhất để nhận thấy một số hoạt động không tốt của chúng ta trên thế giới phải được dừng lại? Chẳng hạn chúng ta có nên cấm săn bắn, cấm vũ khí hạt nhân và cấm chiến tranh? Chúng ta cần cấm mọi thứ đến mức độ nào ạ? Trả lời. Tôi không cấm điều gì cả. Cười. Nhưng vào thời điểm hiện tại, việc cấm săn bắn hoặc cấm điều này hay điều kia là một ý tưởng rất hay. Điều này rất tốt nhưng nó sẽ không có ích gì. Nó không bao giờ là điều cốt yếu bởi vì mọi người cần có tri thức thực sự. Họ cần tìm ra cái đích trong chính bản thân họ. Tôi sẽ nói đó là tâm linh. Có thể tôi đang nghĩ vị kỷ, nhưng họ phải ngăn cấm tất cả những điều không nên làm từ trong bản thân họ thông qua sự hiểu biết. Nếu không, tôi không biết cần phải cấm điều này hay điều kia đến mức nào. Tôi không thể trả lời được câu hỏi này. Nhưng dẫu sao, việc phát triển tâm linh là phương thức cấm có hiệu quả nhất. Việc cấm có hiệu quả là sự giải thoát cho chính bạn và tạo cho bạn sự tự do. Đó là mấu chốt vấn đề. Bạn sẽ thấy một khi chúng ta hoàn toàn giải phóng bản thân thì bạn sẽ không đi săn nữa, cũng như sẽ không làm điều gì tiêu cực. Bạn sẽ thành tựu giác ngộ như Đức Phật. Đức Phật không làm những điều vô nghĩa này bởi Ngài không có nhu cầu. Việc cấm đoán là bởi vì những hành động vô nghĩa như vậy được tạo ra từ cạm bẫy của vô minh. Câu hỏi. Ngài có cho rằng khả năng thực hành tâm linh của chúng ta và việc vô chấp phụ thuộc vào đời sống trong quá khứ hay nghiệp không? Bởi vì dường như một số người thấy việc thực hành và cư xử theo cách này dễ dàng hơn, điều đó có đúng không? Trả lời: điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị mà bạn đã làm trong đời trước hay là trong thời gian trước đây của kiếp này. Nếu ai đó trong chúng ta thấy việc thực hành tâm linh rất dễ dàng, thì ắt hẳn người này đã có sự chuẩn bị trước đó. Dẫu sao tất cả chúng ta đều đang trải qua quá trình chuẩn bị đó. Một số người phải đảnh lễ hàng trăm hàng triệu lần và phải làm điều này hoặc điều kia. Tuy nhiên nếu như bạn không hướng đến một mục đích nào, thì sự thực hành tâm linh có ý nghĩa gì? Ngay lúc này có thể có người sẽ hỏi, thực hành tâm linh có ý nghĩa gì? Tại sao con phải lễ lại, và đâu là ý nghĩa của việc cúng dường mạng đà la hay những nghi thức như thiền định hoặc trì tụng? Nhưng bạn có một mục đích, đó là để hiểu rằng thật sự chẳng có gì cần phải hiểu, vậy thôi. Cười. Câu hỏi: hầu hết những người thực hành tâm linh đều có sự chấp thủ với các bậc thầy. Ngài có thể chỉ dạy về vấn đề đó theo một cách tích cực không? Trả lời: đó là một câu hỏi khó, một câu hỏi phức tạp nhất. Cười, tôi sẽ cố gắng tìm một câu trả lời đơn giản. Thành thật mà nói, tôi không có chấp thủ với các bậc thượng sư của mình. Đó là sự thật, và cũng là lý do tại sao tôi không hiểu được tại sao các học trò của mình lại có sự chấp thủ với tôi lớn đến vậy. Trên thực tế tôi không trải nghiệm theo cách đó. Khi tôi gặp bậc thầy, ngay lập tức bậc thầy chuyển hóa thành đại thủ ấn Mahamudra, đại toàn thiện Doctrine và trung đạo Madhyamika. Vậy không có điều gì có thể khiến tôi chấp thủ. Bởi vậy thật khó hiểu tại sao và bằng cách nào mọi người lại chấp thủ. Tôi chỉ có thể đoán được lý do những người thực hành khác lại chấp thủ là bởi vì có thể đối với họ, bậc thầy giống như một người bạn đồng hành. Đồng thời cũng có bậc thầy được coi là người làm tất cả mọi điều để hoàn thành tâm nguyện của những người khác. Thật tội nghiệp, bậc thầy phải làm tất cả mọi điều theo ý bạn, phải trở thành người cha, người bạn, đồng nghiệp, mọi thứ. Thuật ngữ guru có nghĩa là một người gánh nhiều trách nhiệm nặng nề trên vai. Tôi nghĩ điều này là sự thật. Bậc thầy có rất nhiều thứ phải đảm trách. Giờ phút được hạnh ngộ hay lân mẫn ngài, bạn không nên coi ngài như một con người thế tục, mà cần thấy ngài là trung đạo, là đại toàn thiện. Khoảnh khắc mà bạn thấy hình ảnh con người phàm tục của bậc thầy, đó là lúc bạn chấp thủ, không phải nói thêm gì nữa. Đó chính là chấp thủ, và tôi nói rằng đó không phải là cách hoàn toàn phù hợp để tiếp cận với bậc thầy. Đó là lý do tại sao trong mật thừa hay kim cương thừa, chúng ta luôn nói rằng bậc thầy cần được coi là Đức Phật Kim Cương Trì, Đức Phật A-di-đà hay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có rất nhiều cách để diễn đạt vấn đề này. Điều này thực sự có nghĩa là bậc thầy cần được coi như lý trung đạo hay đại toàn thiện. Tuy nhiên với chúng ta sẽ rất khó để ngay lúc này có thể hiểu được lý trung đạo, đại toàn thiện hay đại thủ ấn là gì. Vậy, tạm thời, các bạn sẽ được giới thiệu để nhìn được bậc thầy là Đức Phật Kim Cương Trì. Điều này không có nghĩa là bậc thầy phải có da màu xanh như hình tướng của Đức Phật, với một chiếc vương miệng cầm trong tay những vật lạ. Tôi không tin các bậc thầy có da màu xanh da trời, màu trắng hay màu đỏ giống như Đức Phật A-di-đà. Tôi không biết là tại sao chúng ta lại thích bậc thầy có da màu đỏ hoặc màu xanh, nhưng đó là phương tiện thiện xảo để dẫn bạn đến với đại thủ ấn, đến ý tưởng rằng bậc thầy là đại thủ ấn. đó là cách đúng đắn để tiếp cận bậc thầy. Vậy, bạn hãy luôn nhớ, đừng bao giờ coi bậc thầy là một con người. Dĩ nhiên, hiện tại thì chúng ta chưa ý thức ngay được điều đó, vì vậy chúng ta vật lộn với suy nghĩ, nghi ngờ và nhầm lẫn rằng bậc thầy là một người thế tục, vẫn chấp vào việc ngài mang hình tướng loài người. Nếu bạn đã trải qua điều đó, thì trên đây là vài lời khuyên. Bậc thầy có hình tướng của con người, nhưng thực sự chỉ vì mục đích giúp bạn giác ngộ. Rốt cuộc, đó là toàn bộ vấn đề. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp một vài người trong số các bạn nhận ra và thực sự tiến bộ để tưởng dưỡng chính bạn và cuộc sống của bạn. Phật Pháp hay tâm linh thực ra là quá trình phát triển lối sống của con người, và tiến trình này có thể được thực hiện từ đời này sang đời khác. Đó là điều chủ yếu mà bạn phải hiểu. Bạn đừng bao giờ bám chấp vào tâm linh, tôn giáo, trung đạo, thực hành tâm linh hay bậc thầy. Là đệ tử, chúng ta đừng bao giờ thiên chấp, mà hãy luôn cố gắng biết giữ quân bình. Đó là những gì tôi luôn muốn chia sẻ. Đôi khi có người nói với tôi rằng, ngài là người rất đặc biệt, ngài thực sự vĩ đại, hay thế này thế khác. Tôi không muốn nghe điều đó, làm ơn đừng nói như vậy. Tôi muốn các bạn nói rằng, ngài là người rất bình thường, điều đó rất tốt, tôi thích là người bình thường. Bạn nên có thái độ bình thường đối với mọi việc, điều này rất quan trọng. Qua việc coi mọi chuyện là bình thường, bạn sẽ có khả năng trưởng dưỡng cuộc sống hàng ngày của bản thân, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, trong vòng quay sinh tồn của bạn. Đó là những điều tôi mong muốn từ tận đáy lòng mình. Sau khi nghe bài giảng của tôi, hoặc bạn có thể gọi là gì cũng được, sẽ có những điều động lại trong tâm trí khi bạn trở về nhà. Tôi cho rằng điều này sẽ hỗ trợ cho sự tiến bộ hàng ngày trong cuộc sống của bạn và giúp các bạn tìm ra cách sống trong nhân gian. Đó là mong nguyện của tôi, và tôi đề nghị các bạn hãy dành thời gian suy nghĩ tường tận về những gì tôi đã nói. Nhất định điều đó sẽ có ích cho bạn. Nếu điều đó không giúp ích gì thì ít nhất nó cũng không gây hại. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói hôm nay. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và nếu như tôi vẫn hiện diện trên thế gian này, tôi mong nguyện sẽ có dịp tái ngộ các bạn vào một dịp khác. Mọi thứ không bền vững, chẳng có gì là vĩnh cửu. Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau, hoặc có thể không, nhưng điểm cốt yếu không phải là các bạn gặp tôi bao nhiêu lần, mà là bạn phải biết suy ngẫm. Nếu bạn suy ngẫm thấu đáo về chủ đề này, thì việc gặp gỡ và nghe tôi nói chỉ duy nhất một lần cũng là đủ cho cả đời này của bạn rồi. Các bạn không nhất thiết phải gặp lại tôi, mà chỉ cần nói chào tạm biệt. Điều đó không quan trọng, vì giáo pháp ở đâu, tôi luôn ở đó. Nếu giáo pháp và sự suy ngẫm đồng thời có mặt, thì sẽ không có sự tách biệt. Nếu như bạn không suy ngẫm thì thậm chí, nếu như bạn ở ngay cạnh tôi, hoặc bạn đang ngồi trên nệm của tôi, hoặc tôi đến ngồi lên nệm của bạn, thì cũng không có ích gì. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu sự suy ngẫm về giáo pháp không hiện diện. Bạn phải biết sử dụng trí tuệ, phải biết quán chiếu tư duy theo pháp, và chừng nào bạn thực hành được như vậy, sẽ không bao giờ có khoảng cách hoặc vấn đề gì giữa chúng ta.